Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, Marvel nghiên cứu khoa học thiên đoàn. Đừng xem Oguri Jin ra tay tàn nhẫn không gì sánh được. Thế nhưng trên thực tế hắn là cái rất khoan dung người. Cho tới bây giờ hắn ở Hokage thế giới bên trong giết người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn đi nhầm đường người hắn đều đồng ý cho bọn họ cơ hội. Lúc trước là kẻ địch thời điểm, hắn không có đối Sunet xuống tay ác độc, không có đối Orochimaru hạ sát thủ, cũng đối với những khác nhẫn thôn không có bất luận cái gì đối địch hành vi. Ai là kẻ địch của chúng ta? Ai là bằng hữu của chúng ta? Đây là thiết yếu nhất vấn đề. Khi hắn nhận rõ ràng vấn đề này sau, hắn liền rất ít và những người khác kết thù, hoặc là giết người rồi. Ở Marvel thế giới cũng là như vậy. Tony đám này người thông minh ở nhận rõ ràng ai là kẻ thù của chính mình, ai là bằng hữu của chính mình sau, liền thả xuống thành kiến, chịu đựng đối phương tính xấu, ngạo mạn. Sau đó mọi người từng người ở một cái khu vực bên trong nghiên cứu một cái đầu đề. Sau đó hoàn thành chỉnh hợp, như là Reed cùng Tony càng là ngầm hiểu ý. Một cái ở khoa học kỹ thuật trên đường lao nhanh, một cái ở ma pháp trên đường tiến lên, vì nhân loại tương lai một chút hy vọng sống mà nỗ lực. Bọn họ trước không biết nhân loại nguy cơ liền thôi. Biết rồi sau còn nào có nhiều như vậy tâm tư đi cùng những tiểu lâu la kia nhóm pha trộn. Dây dưa, như là Tony ở trước đây đối mặt Whiplash cũng là cầm lấy thả xuống. Làm cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu tốt buông tha hắn rồi. Thế nhưng hiện tại Tony lại sợ sệt Whiplash là dấu hiệu nào đó. Đại diện cho người ngoài hành tinh hoặc là cái gì khác kẻ địch xuất hiện cùng đến. Sở dĩ hắn trực tiếp liền liên lạc Oguri Jin, để hắn đến trường trưởng mát. Điều này đại biểu bọn họ cùng nguyên bản nội dung vở kịch bên trong giữa bọn họ hành vi cùng tư tưởng hình thức chuyển biến, là một cái rất trọng đại tín hiệu, mà Oguri Jin cũng rất xác định. Những này cái gọi là siêu cấp phản phái, kỳ thực cũng chỉ có điều là bị thế cuộc khó khăn. Ánh mắt bị vây ở này nhỏ hẹp trong thế giới người. Nếu như bọn họ có thể biết rõ ai mới là kẻ thù của bọn họ, như vậy bọn họ liền có thể trở thành phía bên mình trợ lực. Mà là người trên thế giới này nhiều như vậy, người thông minh lại ít như vậy, toàn bộ Marvel vũ trụ là tràn ngập sức sống cùng nhân tài. Chỉ có điều trừ bỏ những anh hùng này cùng phản phái, trong thế giới Marvel phần lớn chúng sinh đều là không biết tên bình thường một thành viên. Những anh hùng này cùng phản phái có thể nói là nhất thời nhân kiệt. Oguri Jin yêu nhân tài cũng là có thể thông cảm được. Hắn để Ivan trợn to hai mắt, nhìn Oguri Jin là thật bị sợ rồi. Người đàn ông này là món đồ gì? Ma quỷ vẫn là thiên thần? Vì sao liền lai lịch của hắn đều rõ rõ ràng ràng? Vì sao liền kỹ thuật của hắn đến từ nơi nào đều biết? Hắn một cái không có tiếng tăm gì Liên Xô tiểu tốt, làm sao có khả năng bị những người này chú ý tới? Tony đại diện cho chính là cực kỳ cao cấp đám người. Avenger càng là Marvel bên trong cao đại thượng anh hùng nơi tụ tập. Trừ bỏ hậu kỳ quang gửi thông điệp, hiện giai đoạn cũng chỉ có X-Men có thể ổn áp vẫn không có lên đài Avenger một đầu. Cho tới tiến sĩ bạch tuộc như vậy tạp tá lại chỉ là bị một cái Spider-Man. Một học sinh trung học sẽ chết ngăn cản thậm chí là để hắn sứt đầu mẻ chán. Nhìn lại một chút Spider-Man kẻ địch, tiến sĩ Lizard, tiến sĩ bạch tuộc, Green Goblin, có thể đều là đại danh đỉnh đỉnh IQ cao nhân tài. Những người này mới bị một cái Spider-Man ngăn cản thực sự là quá mức lãng phí rồi. Osborn công nghiệp trưởng môn nhân, tương lai Green Goblin dễ tìm, tiến sĩ Lizard hiện tại còn tạm thời không đến tuyệt cảnh mời chào không được. Tiến sĩ bạch tuộc một cái điều tia liền rất kia tìm. Piotr đừng xem là cái con mọt sách. Thế nhưng hắn ở những khoa học gia này bên trong nhân duyên có thể thật không tệ. Nói cho ta hắn ở đâu? Quên đi, Ogurizin lắc lắc đầu. Mở cửa, từ trong nhà lấy ra một cái con vật nhỏ đến. Một cái lư hương, như là loại ma pháp này vật phẩm ở Kamatai chỗ nào cũng có. Nói thí dụ như cái này lư hương chính là dùng để lần theo người. Chỉ nhìn thấy lư hương bốc lên một tia khói xanh, vờn quanh kia Ivan quanh thân. Hai, ba vòng sau, sợi này khói xanh hướng về một cái hướng khác mà đi. Ogurizin không chút do dự vì nó mở ra cửa teleport. Mấy lần truyền tống sau, hắn cũng đã đi đến hiện tại còn là một thấp tỏa mập tiến sĩ bạch tuộc trước mặt. Cầm lấy tiến sĩ bạch tuộc cổ áo, chớp mắt trở lại Tony nhà để xe dưới hầm bên trong. Ivan Vanko dùng nhìn vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Ogurizin ở 10 giây đồng hồ bên trong đem hắn. Đã từng đánh qua công lão bản vô tới, quả thực là hoàn toàn lật đổ hắn tam quan. Chuyện như vậy, có thể làm được sao? Không, chuyện như vậy nếu như liều dùng truyền tống lời nói là có thể làm được. Hắn mặc dù là cái máy móc kỹ sư, thế nhưng đối với nhân loại cao cấp lĩnh vực trên một ít chuyện cũng là biết đến. Thế nhưng, tay không không nhờ vả bất luận cái gì khí giới có thể làm được chuyện như vậy. Trong tay hắn lư hương là thứ đồ gì? Đây cũng quá không khoa học rồi. Hắn cứ việc có một loại trực giác nói cho hắn. Hắn làm công lão bản Otto áo khác Vista chính là Ogurizin trong miệng tiến sĩ bạch tuộc. Thế nhưng khi hắn đã từng lão bản xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, hắn vẫn là rất kinh ngạc. Cái này ở trên khí thế hoàn toàn bị chính mình áp chế. Mượn gió bẻ măng đã lấy đi hai cái cánh tay mấy người nước Nga trước mặt. Cái này thấp nghèo tọa mập mạp cũng chỉ là cái điều tia. Luther, người thất bại mà thôi. Ivan tự giác có thể nghiền ép hắn. Cũng không có đem hắn nhìn quá mức lợi hại. Cái tên này là có cái gì đáng giá Ogurizin cường đại như vậy ra hỏa coi trọng địa phương sao? Ogurizin cười cợt, đối Tony khoa tay một hồi. Ta đi trước rồi, chỉ nhìn thấy hắn mở ra cửa teleport, đi đến Ivan trước mặt, liền giống như xé một cô bé quần áo đồng dạng, dễ dàng đem Ivan kim loại áo giáp cho xé rách đi. Chỉ để lại ngực cái viên này Palladium lò phản ứng. Sau đó đem Ivan ném vào cửa teleport bên trong. Hắn một tay một cái. Một cái khác tay đem hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Còn đang mộng bức tiến sĩ bạch tuộc cũng ném vào trong. Đang huấn luyện Quicksilver cùng Scarlet Witch. Các nàng kinh ngạc nhìn hai người liền theo cửa teleport bên kia ngã đổ ra. Ivan nằm trên mặt đất, vẩy vẩy chính mình có chút choáng váng đầu, tóc dài một trận loạn vung, sau đó từ trên mặt đất bò lên. Có thể đừng tưởng rằng ngươi có một tay Milton siếc ta sẽ sợ ngươi rồi. Ivan cái này to con sau, khi đứng dậy vẫn là tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Chỉ có điều Quicksilver bọn họ dừng lại huấn luyện, ôm chính mình bộ ngực, rất xa nhìn hí. Phantom X cũng không ngăn trở, trái lại cũng đang xem kịch. Bọn họ trong căn cứ vô cùng khô khan, nàng cũng không thành niên, trước làm cho nàng cảm động, không sử dụng lao động trẻ em, chính sách đã làm cho nàng sâu ác cảm giác đau. Nàng nhiệt tình công tác, xin hãy cho nàng tăng ca, chỉ có thể giáo những tiểu thí hài này nàng hận không thể mỗi ngày đi ra ngoài làm việc. Giết người cũng được. Ogurizin theo cửa teleport bên kia nhảy lại đây, nhìn vẫn cứ kiêu căng khó thuần Ivan, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ đến. Búng tay một cái, Ivan dưới chân chớp mắt xuất hiện một đạo cửa teleport, hắn lập tức liền ngã vào trong, lưu lại thật dài một tiếng kêu tiếng. Quicksilver cười trên sự đau khổ của người khác hầu như xếp ở trên mặt. Hắn cũng bị loại thủ đoạn này giáo huấn quá. Như vậy, để chúng ta đến tâm sự đi. Otto tiến sĩ,